Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Quét Dọn Cùng Phát Triển. Chương 38, Quét Dọn Cùng Phát Triển. Bận rộn thời gian luôn là qua thật nhanh. Giống như toàn tâm đi làm một ít chuyện, người sẽ quên mất thời gian. Nhân loại phần lớn như vậy, là lợi ích hoặc là thiết thân quan hệ đến chuyện mình. Luôn là biết làm rất tốt, nhưng là cùng chính mình không có vấn đề sự tình, tùy ý qua loa lấy lệ, tim trung nhiễm chẳng giữa trưa, không trung như cũ rực rỡ, tận thế cái này không có biến hóa quá lớn khí hậu. Để cho bên trong quảng trường mấy người, đem lớn nhất lọ âu cho để xuống, nếu như khí hậu mặt trời cũng biến hóa, vậy bọn họ khả năng thật không cách nào sống tiếp, ở Tương Sơn dưới sự an bài. Liên tiếp mấy ngày quét dọn, hiệu quả hay lại là rất rõ rệt, giữa quảng trường đã không thấy được zombie cùng nhân loại thi thể. Một ít bát nháo đập bể cùng dơ bẩn, cũng bị quét dọn đi ra ngoài. Công cụ rất nhiều, ở phụ cận zombie đã bị Tương Sơn dọn dẹp sạch sẽ sau. Tất cả mọi người không có băn khoăn bắt đầu quét dọn. Cái này sau này, có lẽ xưng là nhà không gian sinh tồn. Trong quảng trường đang lúc khô héo ao nước, bên trong những thứ kia bổ túc tràn đầy thi thể, cũng bị Tương Sơn dọn dẹp sạch sẽ. Từ bên cạnh trạm xăng dầu cùng kiến trúc công trường mở xe xúc, để cho mấy người hiệu suất làm việc nhanh không ít. Khu vực này zombie, Tương Sơn có thể bảo đảm đại đa số đã không có. Có lẽ còn sẽ có lẻ tẻ mấy con. Nhưng là ở mấy người kia phần lớn quen thuộc zombie cùng dám cùng zombie vật lộn dưới tình huống. Hắn cũng không cần bận tâm những chuyện này. Người chỉ cần dám đối mặt zombie, chiến thắng trong lòng phần kia sợ hãi, mà trên tay lại có phản kích vật lộn vũ khí. Vậy hắn nhất định có thể ở trong tận thế chật vật tồn sống tiếp. Phanh, một tiếng nặng vang, từ cao ốc trên lầu, rớt xuống một cụ zombie thi thể. Bất quá bởi vì tầng lầu quá cao, rơi xuống thi thể bị ném thất linh bát lạc, nước dơ bắn khắp nơi đều là. Dương Nghị, ngươi cẩn thận một chút được không? Ta ở dưới lầu ôi chao, ngươi nói một tiếng sẽ chết a. Thành phần trí thức muội ngẩng đầu, hướng về phía lên lầu lộ ra đầu Dương Nghị, gầm lên, đang không có zombie phiền não xuống. Cuộc sống ở mấy người kia ít có khôi phục tận thế trước dáng vẻ. Dương Nghị ở quét dọn trong cao ốc zombie thi thể, bởi vì nhân lực có hạn, cho nên an bài hắn trực tiếp từ trên lầu phá vỡ cửa sổ ném xuống đến. Sau đó giao cho dưới lầu người quét dọn, đây là hắn nhiệm vụ, mỗi người đều có mỗi người nhiệm vụ, muốn đạt được thức ăn nước uống, cùng với đủ loại tài nguyên, đều phải cần làm lụng cùng hoàn thành nhiệm vụ. Tương Sơn đối với mỗi người đều rất công bình. Kiếm tiền cùng với hoàn thành chính mình giao phó nhiệm vụ là có thể sinh tồn và coi như thoải mái sống tiếp. Đây là mấy người đều không cách nào cự tuyệt, có lẽ bọn họ cũng sợ Tương Sơn thực lực, cùng với bên người tiểu hắc, nhưng là Tương Sơn có thể tin tưởng, bọn họ hẳn lý sẽ mình làm như vậy đạo lý, chỉ là muốn để cho tất cả mọi người có thể càng an toàn sống được. Thành phần trí thức muội hùng hùng hổ hổ. Sau đó mang theo cái bao tay hai tay, nắm sảnh sát, bắt đầu dọn dẹp, đem trên đất có thể sạn khởi tới thi thể mảnh vụn. Cũng sửa sang lại đến bên cạnh đẩy xe đi lên, sau đó ở đẩy tới dọc theo quảng trường, nơi đó trung niên nam nhân chính lái một chiếc tiểu xe hàng. Chờ ở vậy, đem đủ loại zombie thi thể và đập bể mang lên xe. Sau đó lái vào ngoài sân rộng vây phía nam kiến trúc công trường. Tập trung thiêu hủy, thành phần trí thức muội nhiệm vụ chính là như vậy, nàng đeo đồ che miệng mũi, đem xe đẩy ngược hướng bắt đầu chính mình một ngày công việc. Mà hạ thật cũng là như vậy, ở ngoài ra mấy chàng cao ốc kia làm nàng đây công việc. Tính chất cùng thành phần trí thức muội như thế, mà phối hợp nàng là gã đeo kính, trung niên nam nhân bởi vì biết lái xe, hơn nữa tháo thi thể việc bẩn. Đúng là nam nhân hẳn làm, hắn rất chủ động ở Tương Sơn trước mặt lãm hạ, cái này nhìn như thoải mái nhất thật ra thì tối bẩn lái xe tháo thi thể sống. mà chúng ta Tương Sơn đang làm gì vậy đây? Lúc này hắn, bây giờ cũng ở trong Gaza tầng ngầm dọn dẹp zombie. Trên mặt đất zombie cũng còn khá quét dọn, nhưng là trong gara zombie quả thật muốn rời chuyên trở ra ngoài. Vô cùng mệt mỏi, Tương Sơn dự định là đem nhà để xe dưới hầm, cải tạo thành quảng trường sinh tồn điểm bị công kích sau. Càng an toàn xuống cứ điểm, cho nên cũng phải quét dọn sạch sẽ. Tiểu Hắc, ngươi ti em, con mụ nó, chớ có biếng nhác a, nhìn phía sau lôi kéo một chiếc kéo xe Tiểu Hắc. Tương Sơn cười mắng, cầm trên tay ôm thi thể ném vào kéo xe dùng xích sắt cột vào Tiểu Hắc trên cổ, như vậy thi thể chứa ở kéo xe bên trên, chuyển vận ra xe kho bên ngoài có thể nhanh chóng điểm. Tương Sơn cũng không muốn ác tâm như vậy sống, một mực làm tiếp, nhìn Tiểu Hắc biết điều ô ô tiếng kêu, Tương Sơn kéo xuống cái bao tay, tiếp tục làm việc, thiên có chút tối lại. Bất quá trên quảng trường khói bếp lượn lờ, một bộ cơm tối vội vàng thời gian, đây là muốn dọn cơm quang cảnh, Dương Nghị nắm trang bị đầy đủ thức ăn chén sắt, thả tại chính mình cái ghế bên cạnh, từ bên người trong thùng sắt đảo lướt nước, giặt rửa xuống hai tay cùng mặt, nhất công việc buổi chiều quả thật làm cho hắn hơi mệt. Bất quá cầm lên bên cạnh để chén, nhìn tràn đầy trang bị đầy đủ thịt trâu thức ăn. Toàn bộ mệt nhọc đều giống như biến mất như thế, cầm muỗng lên bắt đầu bái đứng lên, có thể ở giờ cơm ăn tràn đầy một đại chén cơm. Đã tại tận thế là loại hy vọng xa vời, huống chi bây giờ còn có thịt, thật là vô cùng thỏa mãn. Này, Dương Nghị, tiếp lấy, Dương Nghị ngẩng đầu lên nghe một tiếng kêu. Sau đó một chai đồ hộp bia ném qua đến, một cái tiếp lấy. Nhìn đối diện đại thúc trung niên, Dương Nghị nói tiếng cảm ơn, người đàn ông trung niên cũng nắm tràn đầy một chén thức ăn. Bất quá cầm trên tay một chai tinh thần sức lực rượu. Cũng ở đó cái miệng nhỏ uống, nghe tạ âm thanh để chai rượu xuống, ợ một cái, cảm ơn cái gì, muốn cảm ơn phải đi tạ tam ca, có thể có cơm ăn có thể có rượu uống, ai. Thật sự sảng khoái, ở tận thế sinh hoạt qua một đoạn thời gian người. Bây giờ cũng tiếp nhận thực tế, đối với còn sống đã rất thỏa mãn, có thể có ăn có uống, nhất định chính là thiên đường như vậy hưởng thụ. Dương Nghị ngẩng đầu hướng tương bên kia núi nhìn lại, mấy người như cũ ở trên quảng trường, bất quá lúc này ở quảng trường bên cạnh cái ao bên trên nấu cơm. Chỉ thấy Tương Sơn bên cạnh, Hạ Thật bưng chén. Chính cùng hắn cười cười nói, nhìn ở trong mắt hắn không lý do một trận ghen tị. Nhìn Hạ Chân Tu trưởng hai chân, đan chéo ngồi ở trên một cái ghế, Dương Nghị vô cùng lưu luyến, nhưng là khi hắn thấy Tương Sơn sau lưng, không xa nằm Tiểu Hắc lúc, chỉ có thể bất đắc dĩ trong lòng thở dài, đem trong lòng toàn bộ ngổn ngang ý tưởng cho bỏ đi. Còn sống mới là trọng yếu nhất. Tương Sơn cũng nắm chén đang ăn cơm, gần đây bởi vì quét dọn quảng trường sự tình, để cho tất cả mọi người rất mệt nhọc, cho nên gần đây cơm nước cũng tương ứng đề cao không ít. Đồ hộp thịt trâu khoai tây hầm, cộng thêm khoai nướng, cùng đồ hộp canh cá, hơn nữa số lượng vừa phải rượu, để cho đại gia, mọi người, tích cực tính cao vô cùng, nhìn bên người vây quanh chính mình ngồi mấy người. Tương Sơn rất hài lòng, dựa vào từ cửa hàng lớn đẩy ra ngoài một người ghế salon. Cầm bia lên uống một hớp, bên người Hạ Thật vừa ăn cơm, một bên trộm nhìn trộm Tương Sơn, thỉnh thoảng xấu hổ đem mặt chôn ở to lớn trong tô. Tương Sơn quay đầu đi, cười nói, một mực nhìn lén ta có phải hay không rất tuần tú a? Ha ha, Tương Sơn đùa giỡn, để cho Hạ Thật mặt đỏ hơn. Không biết rõ làm sao trả lời, mấy ngày sống chung, để cho một nhóm người càng quen thuộc, cùng với nhau tin tưởng, Tương Sơn năng lực cùng chỗ thần kỳ. Đại gia, mọi người, có lẽ đều rất tò mò, nhưng là không ai dám đi hỏi thăm cùng với suy nghĩ nhiều. Dù sao ở tận thế bây giờ giống như cấp bậc không phải bình thường. Hắn là bảo vệ đại gia, mọi người, cho đại gia, mọi người. Thức ăn, mà mình và đại gia, mọi người, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn. Tận thế thực lực vĩnh viễn vi tôn. Bất quá Tương Sơn người rất hòa khí, dễ nói chuyện, tất cả mọi người sống chung mấy ngày, cũng đã thích ứng, ngay cả ban đầu nhìn thấy sợ phải chết Tiểu Hắc, bây giờ tất cả mọi người đã từ từ thói quen. Hạ Thật gần đây cùng Tương Sơn trao đổi tương đối nhiều. Đại gia, mọi người, cũng là nhìn ở trong mắt, từ xưa mỹ nhân yêu cường giả. Đại gia, mọi người, cũng là lòng biết rõ, nàng mấy ngày nay khác thường, người biết ta biết, lão Trương, xe hàng kia còn có dầu không? Không có, ngày mai ta lấy một thùng tới, Tương Sơn hướng về phía trung niên nam nhân lão Trương nói. Lão Trương trong tay tinh thần sức lực uống rượu hơn phân nửa. Mặt cũng có chút đỏ đỏ. Tiếp nối đầu nói, ngạch, ta xem đồng hồ xăng còn có chút. Tam ca ngươi ngày mai sẽ cầm một thùng đi. Có thể sử dụng hai ngày, tam ca kêu dị thường thuận miệng. Này tận thế, ngã theo chiều gió, quả đấm lớn mới dễ nói chuyện. Huống chi Tương Sơn người không tệ, cùng tất cả mọi người sống chung rất tốt. Cũng ở đây cho mọi người sinh tồn cố gắng. Tương Sơn ứng tiếng, sau đó mắt nhìn Dương Nghị. Hỏi, Dương Nghị, cái đó hôm nay số 5 lầu, quét dọn thế nào? Dương Nghị lau khẩu chửi ba. Trả lời, còn có mấy tầng, bất quá tầng này văn phòng cao ốc zombie không nhiều. Đã đi xuống mặt zombie nhiều một chút, ngày mai mới có thể tốt. Tương Sơn gật đầu một cái. Đối với, đúng. Gã đeo kính cũng hỏi tình huống công tác, lấy được hài lòng câu trả lời sau. Tâm tình rất không tồi, mắt nhìn bên người ăn không sai biệt lắm Hạ Thật, mở miệng nói, Hạ Thật, người sáng sớm ngày mai muốn ăn cái gì? Hạ Thật lăng xuống, đối với Tương Sơn đột nhiên quan tâm, để cho nàng có chút không biết làm sao. Đỏ mặt nói, ngạch, cái đó, ta cũng không biết. Cũng muốn ăn, ngạch, đặc biệt muốn ăn sống rán. Lúc trước sợ mập cũng không thế nào ăn. Bây giờ muốn ăn cũng không ăn được. Tương Sơn nghe cười cười. Như ngươi vậy vóc người. Ngược lại là có thể cái gì cũng không ăn kiêng. Vừa nói cố ý trên con mắt xuống bắn phá Hạ Thật. Trước lồi sau vểnh vóc người. Nào có a, người ta cũng là cố gắng kiện thân. Mới giữ đi xuống, Hạ Thật đỏ mặt đỏ. Cúi đầu. Cái miệng nhỏ hướng trong miệng bỏ vào thức ăn, cười cười, đốt thuốc lá, cho Dương Nghị cùng lão Trương ném một cây. Gã đeo kính không hút thuốc lá liền miễn. Tương Sơn đối với, đúng, của bọn hắn mở miệng nói. Khu vực này ở ta quét sạch xuống, đã an toàn, bất quá các người cũng muốn nắm chặt trên tay sống. Ta cảm giác tận thế sẽ không như thế Thái Bình. Chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Các loại. Chờ, zombie quét dọn đi ra ngoài. Ta cảm thấy phải xem tình huống muốn sửa đổi xuống quảng trường. Có lẽ còn có bận rộn, mọi người gật đầu một cái. Thần sắc đều rất nghiêm túc. Tương Sơn nói tiếp, chờ zombie dọn dẹp sạch sẽ. Ta muốn thiêu hủy bọn họ. Số lượng to lớn, có thể sẽ đưa tới zombie hoặc là trong đó quái vật. Đây là rất nguy hiểm một chút. Cho nên ta phải chuẩn bị từ sớm, có thể thay đổi tạo cứ điểm sống cũng phải trước làm xong, thành phần trí thức muội nhìn Tương Sơn. Mở miệng hỏi, tam ca, cái đó zombie không, nhưng là trên đất tất cả đều là đủ loại dơ bẩn vết tích. Nước không đủ, căn bản làm không sạch sẽ, vẫn là rất hôi, làm sao bây giờ a? Tương Sơn cười cười, trả lời, cái này liền muốn nhìn thiên. Hy vọng ở chúng ta hoàn thành quét dọn sau, tới một trận mưa lớn, đến lúc đó chúng ta liền theo mưa lớn quét dọn nơi này. Trong cao ốc có thể dọn dẹp sạch sẽ liền dọn dẹp. Không thể liền hủy đi nó, còn có các loại. Chờ, dọn dẹp xong thành, chúng ta muốn bắt đầu vây quanh nơi này chúng ta cứ điểm. Hướng ra phía ngoài phóng xạ, tìm người sống còn có tiền. Ha ha, Tương Sơn vừa nói uống một hớp rượu, sau đó hút thuốc, đứng lên, nhìn hạ xuống nắng chiều, trong lòng một mảnh kỳ vọng. Hết chương.